Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 261, bắt sống hiệt lợi. Một bước chậm, từng bước chậm, liền ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi, Tô Bạch đã dẫn 500 quỷ vương quân vọt tới, bây giờ nhìn ngay lúc sắp tới tay công lao, Tô Bạch làm sao sẽ chịu khiến nó bay đi. Ngay sau đó rút ra yêu đao, hướng về phía hiệt lợi khả hãn cổ liền bổ tới. Lần này mặt ngoài là muốn chém chết hiệt lợi khả hãn, trên thực tế nhưng là cản chặt đứt Trương Bảo Tướng động tác. Chỉ cần Trương Bảo Tướng đưa tay qua đến, khẳng định liền bị chém thành hai tiết. Ở công trận cùng tay trái giữa, Trương Bảo trả lại là lựa chọn tay trái. Hai người bây giờ khoảng cách như vậy. Hắn là như vậy nhận ra Tô Bạch, âm thầm thở dài, còn sống hiệt lợi khả hãn nhất định phải so với tử có giá trị. Mới vừa rồi mình cũng là muốn lớn nhất lợi dụng hiệt lợi khả hãn. Không nghĩ tới Tô Bạch động tác nhanh chóng như vậy, sớm biết như vậy, còn không bằng thật sớm lấy hiệt lợi khả hãn đầu người. Cũng không phải giống bây giờ như thế, mới vừa nghĩ tới đây. Trương con mắt của Bảo Tướng chợt trừng lão đại. Hắn chỉ thấy Tô Bạch kia vừa nhanh vừa mạnh một đao, lại dán hiệt lợi khả hãn cổ mà qua, lại không thương tổn đến hắn phân hào. Tô Bạch trực tiếp vứt bỏ hoành đao, lật bàn tay một cái, liền đem hiệt lợi khả hãn cần cổ bắt. Trong tay ganh đua tinh thần sức lực, nắm lên hiệt lợi khả hãn để cho để ngang bản thân lập tức. Đến lúc này, Tô Bạch mới rốt cục là buông xuống một chút tâm, nhìn về phía Trương Bảo Tướng cười nói, đa tạ Trương Tướng Quân hỗ trợ. Nếu là không có Trương Tướng Quân, hạ quan sợ là còn nhiều hơn phí một ít tay chân. Tô Bạch tự cho là mình lời nói này nói không tật xấu, lại cũng không suy nghĩ một chút đây là tình huống gì. Ở Trương Bảo Tướng tiên phong doanh xem ra, Tô Bạch đám người đây là đoạt vốn là thuộc về nhà mình tướng quân công trận. Đặc biệt là mới vừa rồi nhà mình tướng quân rõ ràng nhanh phải bắt được địch nhân, hắn lại dùng đại thang ngăn cản. Này đổi ai có thể nhẫn? Tô Bạch phen này vốn là bình thản không có gì lạ lời nói, ở bây giờ bọn họ nghe tới căn bản chính là diễu cợt. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Lại với tướng quân nhà ta nói như vậy, càn rỡ, thức thời cũng nhanh mau thả hạ người này. Đây là nhà ta tướng quân phát hiện trước, ngươi dám nửa đường cướp công. Trương Bảo nhận nhau thưởng thức Tô Bạch, không nói gì, chẳng qua là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Bên người hai vị phó tướng nhưng là không nhịn được, bọn họ cảm thấy Tô Bạch chính là đang giễu cợt Trương Bảo Tướng. Mà diễu cợt Trương Bảo Tương hòa diễu cợt hai người bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Hai câu này nói ra, Trương Bảo Tướng muốn ngăn cản cũng đã muộn, hoặc có lẽ là bây giờ hắn tâm tình cũng không thuận, căn bản cũng không muốn ngăn cản. Tô Bạch còn không có lên tiếng, sau lưng 500 quỷ vương quân lại trực tiếp liền rút ra hoành đao. Động tác đều nhịp, Hàn lão hổ giận dữ hét. Quỷ vương quân nghe lệnh, có, phía trước 50 bước, công kích chuẩn bị, phải. Quỷ vương quân rất ý tứ rõ ràng, đại nhân nhà ta là các ngươi có thể nói, không muốn cùng ngươi nhiều bi bi, trực tiếp liên quan liền xong chuyện. Trương sắc mặt của Bảo Tướng biến đổi, thế nào cũng không nghĩ tới Tô Bạch đối thuộc hạ trưởng khống lực lại mạnh như vậy. Những binh lính này đối với hắn trung thành trình độ đã khó có thể tưởng tượng. Lại chỉ là bởi vì một câu nói như vậy, liền định đối cùng quân đội đồng liêu hạ sát thủ. Hắn cũng không gấp, hắn biết Tô Bạch là người thông minh, quả quyết thì sẽ không để cho quỷ vương quân làm ra loại này chuyện hồ đồ. Thực tế cùng ý tưởng của hắn như thế, Tô Bạch vẫy tay kêu ngừng. Tô Bạch quay đầu giận dữ hét. Càn rỡ, đều là quân bạn, ai cho ngươi môn rút đao? Nếu như dọa sợ quân bạn làm sao bây giờ? Tô Bạch làm bộ làm tịch khiển trách Hàn lão hổ đôi câu sau. quay đầu hướng về phía Trương Bảo Tướng cười nói, ngượng ngùng Trương tướng quân, thủ hạ ta đều là một bang thô giáp hán tử, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, khác chấp nhặt với bọn họ. Trương Bảo Tướng cười lạnh hai tiếng, nói, Vương tướng quân quá lo lắng, chính là ngũ bách kỵ binh mà thôi, còn không dọa được ta Tiên Phong Doanh. Tô Bạch phụ họa theo nói, Trương tướng quân nói là, hạ quan lần này tới cũng là vì hoàn thành đại soái mệnh lệnh. Hiện ở mệnh lệnh hoàn thành, hạ quan cũng liền cáo từ. Nói xong cũng không đi nhìn lại Trương Bảo Tướng, hướng về phía Hàn lão hổ ngoắc ngoắc tay, chờ hắn tới sau, đem hiệt lợi khả hãn giống như xách chó chết như thế giao cho Hàn lão hổ. Quay đầu nhìn một cái xa xa đại quân, Tô Bạch cười nói, Trương tướng quân, cáo từ, giá, hiệt lợi khả hãn đánh mất tâm tình, nằm ở trên lưng ngựa, tựa như thi thể như thế không nhúc nhích. Tô Bạch liền mang theo hiệt lợi khả hãn, ở Lý Đạo Tông đại quân trước nghênh ngang rời đi. Trương Bảo Tướng thở dài, này Vương Sửu Nghiêu ở bệ hạ trong tâm khảm địa vị quá nặng, có thể nói là trinh quan trong thời kỳ vị thứ nhất tân sủng. Người như vậy, mình là không thể đối với hắn xử cái gì thủ đoạn. Nếu như đổi người bên cạnh, giết người đoạt công cũng là phải, nhưng là đối diện là Vương Sửu Nghiêu, mượn hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám. Ngươi làm thái tử là ăn chay, đừng nói là hắn, coi như là Lý Đạo Tông cũng không dám làm nhiều người như vậy mặt. Đối Tô Bạch có cái gì những ý nghĩ khác, dùng bốn chữ để hình dung bây giờ Tô Bạch tâm tình, đó chính là hoảng một nhóm. Thật coi Tô Bạch không sợ sao? Bây giờ hắn trên người là một lớp mồ hôi lạnh a. Bất quá này hiệt lợi khả hãn hắn là phải nhất định kiếm đưa tới tay. Có hắn, chính mình tước vị cùng chức quan ít nhất cũng có thể liên tục vượt san di. Bây giờ thái tử què rồi, trong triều đình quan chức rối rít bắt đầu đứng đội. Tô Bạch đã là Lý Thừa Càn chiến xa thượng nhân, bây giờ muốn bảo toàn tánh mạng chỉ có một phương pháp, sở hữu Lý Thừa Càn leo lên hoàng vị. Mà bây giờ Lý Thừa Càn sức ảnh hưởng quá nhỏ, thực lực cũng yếu đáng thương em bé, chính mình phải tranh cường thái tử thực lực. Mà hết thảy này tiền đề là đầu tiên muốn làm cho mình có thể ở trên triều đình chen mồm vào được mới được. Hàn lão hổ cũng hưng phấn sắc mặt đỏ ửng. Bây giờ quỷ vương quân tất cả mọi người đều mang không dừng được mặt nạ rồi, cảm thấy như vậy có chút ảnh hưởng hô hấp, rối rít tháo xuống mặt nạ, từng ngụm thở hào hền. Một đêm này truy kích, người và ngựa đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Tô Bạch nhẹ giọng nói, các huynh đệ, chúng ta trước thoát khỏi sau lưng đại bộ đội, giảm bớt của bọn hắn nhìn hiệt lợi ghen tị chúng ta. Đợi khi tìm được một chỗ an toàn sau này, chúng ta ăn cơm trước, nghỉ dưỡng sức ở đi trở về, tất cả mọi người đều không phản đối. Bọn hắn cũng đều mệt mỏi không nổi, bất quá muốn hất ra sau lưng bộ đội, cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Dù sao bọn họ mục đích nơi là nhất trí, chỉ có thể lợi dụng bọn họ kỵ binh, mà sau lưng phần lớn là bộ binh ưu thế. Ở trời sắp tối thời điểm, rốt cuộc là tìm được một nơi tương đối an toàn địa phương. Đơn giản ăn nhiều chút lạnh lương khô, để cho chiến mã hưu hơi thở một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy rồi sau lưng chiến mã tiếng vó ngựa. Tô Bạch biết, Trương Bảo Tướng đám người tới. Nghỉ ngơi một giờ, chiến mã bao nhiêu khôi phục một ít thể lực, cũng không cần giống như tối hôm qua như thế không kết thúc chạy băng băng. Để cho chiến mã khống chế tốc độ, về phía trước bình thường đi cũng là phải, chờ cùng đại doanh hội họp thời điểm, đã sắp đến giờ tí, đem hiệt lợi khả hãn giao cho Lý Tĩnh sau đó, Tô Bạch một con rót ở trong lều, ngủ trời đất tối sầm. Sau lưng 500 quỷ vương quân càng là rất nhiều cũng không kịp trở lại lều vài. Liền đã ngủ rồi, hay lại là Vương Thanh Dương phân phó những người khác cho bọn hắn nhấc trở về. Lý Tĩnh nhìn thấy Hiệt Lợi Khả Hãn thời điểm còn có chút khó tin. Trước hắn để cho Tô Bạch đám người đuổi bắt, chỉ là đi cái chương trình, không nghĩ tới Tô Bạch lại thật bắt được Hiệt Lợi Khả Hãn. Hơn nữa còn là bắt sống. Này ít nhiều gì hòa tan một ít hắn đau lòng. Đường Kiệm mấy người cũng đã sớm cùng Lý Tĩnh hội hợp. Bây giờ nhìn thấy Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt sống, cũng là cười lên ha hà, lập tức khắp liên tiếp viết tam phong tin, để cho huyền vệ 800 dặm gấp truyền về Trường An. Trận này chiến dịch, đại đường toàn thắng, chờ biết này Hiệt Lợi Khả Hãn là bị Tô Bạch bắt sống thời điểm. Đường Kiệm đám người kinh ngạc đều có chút không nói ra lời. Vị này đại đường trẻ tuổi nhất tước gia, lần đầu tiên ra chiến trường liền tóm lấy rồi Hiệt Lợi Khả Hãn. Lập được này bất thế chi công, thật là có đủ mộng huyễn. Cũng là ở Tam Phong trên thư đối Tô Bạch ghi lại việc quan trọng. Nói là vây quanh Tô Bạch viết cũng không quá đáng, mà bây giờ Tô Bạch ngáy khò khò đánh vang động trời. Căn bản là cái gì cũng không biết. Giờ mẹo thời điểm, Lý Đạo Tông cùng Lý Tĩnh đại quân hội hợp. Lý Tĩnh bắt đầu phân phó đại quân làm một ít kết thúc công việc. Trời sáng choang thời điểm, Tô Bạch mới thanh tỉnh lại, nhào nặn con mắt đi ra ngoài. Hoàng Tứ Lang đã chuẩn bị xong thức ăn, nhìn thấy Tô Bạch tỉnh, phân phó bưng lên, đột quyết cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu thịt dê. Một đại nồi thịt dê canh, toàn bộ vào Tô Bạch trong bụng, ăn no sau này. Tô Bạch đi tới Lý Tĩnh trong đại trướng, nhìn thấy Tô Bạch sau, Lý Tĩnh cường sắp xếp một nụ cười nói, ngày hôm qua ngươi làm rất tốt, Đường đại nhân đã viết tấu chương có nộp lên, tiếp theo ngươi trước tu dưỡng một đoạn thời gian đi, các loại triều đình điều lệnh, nếu như lão phu không có đoán sai, sợ là ngươi không bao lâu phải trở về Trường An rồi. Tô Bạch tâm lý cũng nghĩ như vậy, không có hắn, thái tử yêu cầu chính mình. Tô Bạch yên lặng một lát sau nói, mặc dù tiểu chất cùng Đan Dương quận công có chút mâu thuẫn, lại không thể không nói, Đan Dương quận công chính là chân hảo hán. Lần này trở về, tiểu chất cũng sẽ thay quận công thỉnh công. Lý Tĩnh cười khổ lắc lắc đầu nói, hết thảy các thứ này đều do lão phu, muốn là không phải lão phu lời nói, hắn cũng sẽ không nộp mạng. Nói xong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hốc mắt đều có chút đỏ lên, là bây giờ Tô Bạch chính là ở mèo khóc chuột, ác thiệt hơn là này con chuột hay là để cho hắn con mèo này giết chết. Nhưng là không có cách nào, ai bảo cái này con chuột có một chỉ lão hổ đích thân thích đây. Vì thoát khỏi chính mình hiềm nghi, Miêu cũng chỉ có thể giả bộ rất thương tâm bộ dáng. Tô Bạch lại an ủi Lý Tĩnh mấy câu, mới cáo từ đi ra đại trướng. Tiếp theo hắn còn tốt hơn tốt cùng Quỷ Vương quân huynh đệ nói chuyện tâm tình đâu rồi. Dù sao lần này đi ra nếu là không có bọn họ, Tô Bạch chiến tích cũng sẽ không huy hoàng như vậy. Trường An, Hoàng Cung, Thái Cực Cung, báo. Một chữ này, ở trên không đãng trong Hoàng Cung qua lại quanh quẩn. Thậm chí còn có thể nghe vó sắt dẫm đạp lên nền đá mặt thanh âm. Thái Cực Cung bên trong đang ở vào chiều, những người lớn tự nhiên cũng là nghe thanh âm. Người sở hữu ánh mắt không khỏi đều nhìn về cửa đại điện. Một tiếng này báo, cộng thêm tiếng vó ngựa, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. 800 dặm gấp, cũng chỉ có 800 dặm gấp tín sứ mới có thể cưỡi ngựa vào cung. Ngay tại triều đình văn võ bá quan nhìn soi mói, một danh kỵ sĩ một mực cưỡi ngựa đi tới bên ngoài đại điện. Tung người xuống ngựa liền đánh mang lăn tới đến trong đại điện. Quỳ một gối xuống trên đất, trong tay giơ lên thật cao một cây ống trúc, này là dùng để trang phong thơ. Cao giọng nói, bẩm báo bệ hạ, Đường đại nhân mệnh lệnh 800 dặm gấp truyền tin tức. Đột quyết đánh một trận. Đại đường thắng lợi, hộ huyện Nam, Định Viễn Tương Quân Vương Sửu Nghiêu bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Hơn nữa cùng vệ quốc công trong một đêm chém chết người đột quyết hơn 10.000. Hơn 10 vạn người quy hàng ta đại đường. Đột quyết, bằng nhau, trên triều đình mãnh nổ. Toàn bộ đại thần thậm chí cũng không để ý tới hoàng đế. Rối rít bắt đầu nghị luận, kích động cũng có, không tin cũng có, hoài nghi cũng có, lão lệ tung hoành càng là cũng có. Trong đó lấy Trình Giảo Kim cùng với Úy Trì Kính Đức tiếng cười lớn nhất. Bọn họ khác đều không thế nào chú ý, chỉ là nghe Tô Bạch bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn điều này, liền đủ bọn họ vui vẻ. Bây giờ Lý Thế Dân cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Kia một cú đột quyết bằng nhau, để cho hắn cười đều có thể nhìn thấy bao tử. Trước đột quyết hàng thời điểm, Lý Thế Dân cũng đã rất thỏa mãn rồi. Vạn vạn không nghĩ tới Lý Tĩnh cùng bây giờ Tô Bạch lại đưa một phần lớn như vậy lễ cho hắn. Hắn căn bản không đi, nếu như muốn hai người thất bại làm sao bây giờ? Bây giờ là không phải thắng sao? Lý Thế Dân vui vẻ nói, truyền lệnh xuống, đại quân lập tức đặt phó Hiệt Lợi Khả Hãn hồi Trường An. Mệnh hộ huyện huyện Nam Vương Sửu Nghiêu đi trước trở lại. Ha ha ha ha, chấm đã không kịp chờ đợi muốn nghe một chút văn khúc là như thế nào bắt sống Hiệt Lợi rồi. Ha ha ha, giờ khắc này bất kể là văn thần hay lại là võ tướng. Rối rít đi theo Lý Thế Dân cười lớn. Sau trận chiến này, nhớ đại đường những thứ kia nước nhỏ, có thể an phận thời gian thật dài. Dù sao, có đột quyết cho bọn hắn làm tấm gương đây. Trường An, Đông Cung, Điện Hạ, lão nô mới vừa rồi nhưng là nghe được một cái thiên đại tin tức tốt à. Trong Đông Cung, Khâu Công Công một bên cho Lý Thừa Càn đấm bóp chân, một bên nịnh hót nói. Lý Thừa Càn cười nói, chuyện gì, còn phải đối bản cung vòng vo? Khâu Công Công cười nói, vừa mới nhận được tin tức, Vương Tước Gia Sinh cầm Hiệt Lợi Khả Hãn. Hơn nữa mới vừa rồi bệ hạ hạ chiếu, mệnh Vương Tước Gia đi trước hồi Trường An, nói là muốn nghe một chút Vương Tước Gia là như thế nào bắt sống Hiệp Lực Khả Hãn. Lý Thừa Càn nghe một chút trực tiếp làm mà bắt đầu. Ha ha cười nói, hào hào hào, quả nhiên là tin tức tốt. Sửu Nghiêu hiền đệ lại sinh cầm Hiệt Lợi Khả Hãn. Lần này bản cung nhất định phải đi trước mặt phụ hoàng, vì hắn nặng nề mời phần thưởng. Sửu Nghiêu hiền đệ trở lại, bản cung chân cũng rốt cuộc có thể trị hết rồi. Mặc dù Lý Thừa Càn một mực lộ ra một bộ không thèm để ý chân mình qua, hơn nữa tin tưởng Tô Bạch có thể chữa khỏi, nhưng là lại làm sao sẽ không gấp đây. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm 100% hoàn thành một chuyện, bằng không cũng sẽ không có ngoài ý muốn hai chữ này rồi. Bây giờ nghe nói Tô Bạch lập tức phải hồi Trường An rồi, một mặt Lý Thừa Càn rất hưng phấn, ở một phương diện khác cũng có chút sợ hãi. Nếu như Tô Bạch không trị hết làm sao bây giờ? Ngẫu nhiên Lý Thừa Càn hung hăng lắc đầu một cái. Sẽ không, sẽ không, Sửu Nghiêu hiền đệ lợi hại như vậy nhân, làm sao sẽ không trị hết chân mình đây? Trường An, Ngụy Vương Phủ, Vương Gia, Vương Sửu Nghiêu sắp trở lại. Lý Thái bên người, một vị quản gia bộ dáng nhân nhẹ giọng nói. Lý Thái gật gật đầu nói, trở về thì trở về, có đáng giá gì chú ý? Quản gia bộ dáng nhân tiếp tục nói, Vương Gia, Vương Sửu Nghiêu lần này sinh cầm Hiệt Lợi Khả Hãn, các loại trở lại Trường An sau này, bệ hạ sợ là không khỏi muốn trắng trợn phong thưởng. Này Vương Sửu Nghiêu nhưng là thái tử tâm phúc, để cho hắn làm lớn, đối Vương Gia có thể không phải là cái chuyện tốt gì à? Lý Thái cau mày nói. Ý ngươi là? Quản gia bộ dáng còn nhỏ tâm tiến tới Lý Thái bên tai nói. Tiểu nhân ý là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN